Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, 050 hệ dâu hoàn hổ hình. Nhanh lên một chút, chuẩn bị cất cánh, chuẩn bị chiến đấu, mau đưa đồ vật thu vào thương khố. Bôn tàu khắp nơi người, có vẻ hơi huyên náo. Usopp đứng ở người khiêu chiến hào bong phía trước trên, ánh mắt nhìn phương xa, càng ngày càng đến gần vòng vây. Một dạ yến gặp qua sau, thuyền viên đoàn liền lười biếng tại phụ cận nghỉ ngơi. Đương nhiên, trừ một người, đó chính là Levi. Tên kia bởi vì không quá vui vẻ như vậy cảnh vật chung quanh, liền một thân một mình dần dần cách xa yến hội vị trí. Cũng chính bởi vì vậy, trời vừa tờ mờ sáng thời điểm, Levi phát hiện hải quân dấu vết. Hải quân trung tướng Moose, nguyên bản kế hoạch trực tiếp triển khai vòng vây. Bất quá bởi vì hải tặc phân tán ở trong sa mạc, hải quân lực lượng chủ yếu lại là đường xa tới, trên thân thể cũng tương đối mệt mỏi nguyên nhân. Moose trung tướng buông tha bao vây lúc ấy còn đang trong yến hội các hải tặc. Sa mạc cảnh vật chung quanh vốn là vô cùng trống trải. Một khi bắt đầu công kích, hai cái băng hải tặc, khó tránh khỏi xuất hiện một chút cá lọt lưới tồn tại. Mà dạng cá lọt lưới, thường thường lại là cá lớn. Trong bóng tối, hải tặc muốn tách ra chạy trốn, hoặc là âm thầm vừa trốn vừa đối kháng, là tương đối dễ dàng sự tình. Chờ đến trời sắp sáng, các hải tặc yến hội tản đi, tụ năm tụ ba bắt đầu nghỉ ngơi. Moose biết rõ chờ đợi thời cơ đến, hải tặc chính là mệt mỏi dưới tình huống, nói không chừng có thể một lưới bắt hết. Bất quá to lớn lưới bao vây bắt đầu thu nạp thời điểm, Moose cũng không biết rốt cuộc cái gì địa phương xảy ra vấn đề, lại tại rất xa khoảng cách liền bị phát hiện. Hắn không biết là Usopp băng hải tặc lại còn có đặc biệt không thích náo nhiệt tồn tại. Cũng chính bởi vì như vậy tồn tại, mới để cho hắn kế hoạch gần như sắp muốn hỏng. Thuyền trưởng, có thể ra biển, chấm ngoặc kép, ha a, chấm ngoặc kép. Aileen làm Usopp băng hải tặc hoa tiêu, hiện tại cũng đỡ lấy đánh tới buồn ngủ, lên tinh thần chuẩn bị nhanh chóng rời đi đất thị phi này. Cùng Usopp băng hải tặc có chút pha trộn so sánh, Hồng Tâm băng hải tặc liền tỏ ra tương đối có thừa nhiều lắm. Nhân số ít nguyên nhân là trong đó chi nhất, quan trọng hơn là bọn họ trải qua không ít như vậy sự tình, bình thường như cơm bữa. Ra biển đi, Aileen, chấm ngoặc kép. Quay đầu liếc mắt nhìn Aileen, Usopp cố nén say rượu cảm giác, phát ra mệnh lệnh. Usopp cũng thấy lo thuyền hải tặc thoáng cái lặn xuống nước, phỏng chừng sẽ phi thường thoải mái thoát khỏi hải quân đi. Usopp nghĩ như vậy đến, kỳ thực coi như lo quang minh chính đại từ mặt biển bắt đầu chạy trốn, phỏng chừng hải quân cũng chỉ sẽ truy kích Usopp thuyền hải tặc. Levi, tổ chức người thay phiên lái thuyền, có lẽ phải làm cho tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Aileen, ngươi xem phương hướng một chút có vấn đề hay không? Không có vấn đề nói, ngươi trước một lát thôi, ta bây giờ chỗ này nhìn. Bởi vì Levi thật sớm phát hiện hải quân, tình huống bây giờ thì cũng chẳng có gì, ít nhất chưa có hoàn toàn bị hải quân bao vây. Còn như trên biển quân hạm, hải quân cũng không khả năng đem quân hạm bày tại trên mặt biển. Nhiều hơn nữa cũng liền 2-3 chiếc quân hạm mà thôi. Rất khó hữu hiệu ngăn cản một đám đã lên thuyền hải tặc chạy trốn. Mà còn, bởi vì hải tặc biến cố, nguyên bản đem lực lượng chủ yếu đặt ở lục địa Moose, cũng không khỏi không đem quân hạm phái trở lại một bộ phận tiếp nối tại trên đất liền hải quân. Oành oành oành, Usopp nhìn đạp ghé pâu tới ra hòa, hiện tại có thể không dám khinh thường, trực tiếp ghé pâu thăng công, chuẩn bị đem địch nhân ngăn trở ở thuyền hải tặc ở ngoài địa phương. Usopp rất rõ, hiện tại nhóm người mình tình trạng, nếu như bị cuốn lấy, phỏng chừng tốt nhất kết cục cũng chính là khí xa bảo xuất. Sư tử uy, sóng chém, lục thức, Rankiaku, âm chạm kích đối với. Đúng, chạm kích, trên không trung đánh ra một cái tiểu hình thanh âm đụng sóng. Rankiaku uy lực rõ ràng nếu so với sóng chém hơn một chút, bất quá cũng không thể kém được. ghé Pâu Khát Máu Mút trung tướng để cho thủ hạ hải binh tiếp tục lên thuyền. Mà chính hắn là dùng ghé Pâu nhanh chóng hướng mục tiêu chạy đi. Cự ly ngắn bên trong ghé Pâu tác dụng liền nổi lên đi ra. Chờ đến thấy Usopp sử dụng ghé Pâu chào đón thời điểm, trong lòng không nói căm phẫn. Hai người còn chưa gặp nhau, liền xa xa giao một tay. Đối với này lần tấn công, Mút trung tướng cũng không có cái gì thất vọng. Treo giải thưởng 200 triệu ra hỏa. Nếu là ngay cả điểm này cường độ đều không chịu nổi, đó mới là đánh hải quân chính mình khuôn mặt đây. Mút trung tướng tiếp tục hướng phía trước. Hắn cũng không thích hợp khoảng cách xa tác chiến. Đánh cận chiến mới là hắn chỗ mạnh nhất. Càng còn lại vẫn là lĩnh ngộ song sắc Haki trung tướng. Năng lực giả trung tướng. Mút tin tưởng, đang so với mỗi người đạo lực trình độ cường hãn trên. Hắn có thể hoàn toàn treo lên đánh cái này hắn thấy đã từng làm nhục hải quân ra hòa. Khoảng cách càng ngày càng gần. Mút đánh giá cái này nhìn tuổi còn trẻ hải tặc, nhất là cái kia mũi dài, còn như tung bay theo gió tóc quan, ngược lại không phải là nổi bật như vậy, trở nên mạnh mẽ, vì cái gì, làm một tân tiến trung tướng, Mút trải qua chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú, nhìn hắn cả người trên dưới vết thương chính là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, nhưng là Mút chưa bao giờ có hiện tại loại cảm giác này. Nguyên bản nhân là đêm qua số lớn uống rượu hơn nữa, giấc ngủ không đủ nguyên nhân. Usopp cảm giác mình thực lực có thể phát triển 8 phần cũng đã rất không tồi. Cái này sử dụng ghép bâu hải quân, nhìn cũng không phải rất lớn. Mặc dù cùng Usopp so ra, vậy hẳn là cũng có thể coi như là đại thúc cấp bậc. Nhưng là Haki quan sát không sẽ gạt người. Usopp trong cảm giác, đối thủ mạnh mẽ. Cộng thêm chính mình không có ở đây trạng thái. Dưới sự bất đắc dĩ, Usopp không thể làm gì khác hơn là phát động trước đây không lâu. Mới đến kỹ năng khát máu. Trong vòng nửa giờ thuộc tính gấp bội. Sử dụng sau 24 giờ thuộc tính giảm phân nửa. Bất quá Usopp hiện tại cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn ngăn cản đối thủ. Sau đó cùng thuyền viên xa xa rời đi. Chỉ cần đi vào đại hải. Luôn có thoát khỏi một khắc, phát động kỹ năng trong nháy mắt, phảng phất có thể chiến đấu 3 ngày 3 đêm cảm giác sảng khoái tràn ngập tại Usopp thể xác và tinh. Thần, loại lực lượng này, phảng phất ta có thể đánh nát một ngọn núi đỉnh, chỉ cần một quyền, Usopp thu hồi bội đao, mức độ lớn nhất giải phóng hai tay. Hắn hiện tại chỉ muốn cận chiến, sắp lá cà, cho đến suy yếu. Mút trung tướng tự nhiên cũng phát hiện trước chính mình chẳng thèm ngó tới ra hỏa sức uy hiếp. Nguyên bản không chuẩn bị sử dụng năng lực hắn ngay đầu tiên phát động năng lực. Gào, chấm ngoặc kép, hệ dầu ẩn, miêu miêu quả thực, hổ hình, thiện trường quyền quyền đến thịt mút. Cũng phát triển chính mình lớn nhất thực lực. Tiến ra đón, ghé Pâu, A Cáp, Usopp cơ hồ là bộc phát ra chính mình tốc độ lớn nhất. Dùng sức mạnh lớn nhất thúc giục ghé Pâu, phát huy ra gần như trên không trung biến mất, hơn nữa nhanh đến Haki quan sát cũng sắp muốn bắt không tới mức độ. Thật là nhanh, không tránh thoát sao? Haki vũ trang, oanh ông ầm ầm ầm tốc độ cộng thêm lực lượng, giản dị một quyền, cứ như vậy đánh vào mút cái này trung tướng đầu. Usopp sắc mặt có chút khó coi, hắn thấy đối thủ bị chính mình đánh trúng vị trí. Đó là Haki vũ trang. Trong nháy mắt, còn chưa cách xa bờ biển quá xa Mút, liền bị Usopp một quyền đánh bay, trực tiếp tiến đụng vào lục địa trong. Trong không khí bây giờ còn có thể thấy Mút trung tướng bị đánh trúng sau đó lưu lại bức tường. Âm thanh, nhìn, Usopp hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng là cũng chỉ có Usopp mới hiểu được, có được Haki quan sát người chịu đánh trình độ. Khục khục. Haki vũ trang đều không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Người này là quái vật sao? Lực lượng mạnh như vậy. Mút trung tướng nằm ở trong hố. Nhìn phương xa ngày người không ảnh. Mà bây giờ hắn phần lớn địa phương. Đã bao trùm Haki vũ trang. Có được lão hổ một ít hình thái hắn. Mức độ lớn nhất bảo vệ mình. Hỏng bét. Chấm ngoặc kép. Usopp biết rõ. Chính mình lực lượng quả thật chiếm thượng phong. nhưng là lại không thể tạo thành quá nhiều hữu hiệu tổn thương. Mà loại lực lượng này áp chế năng lực, hắn cũng chỉ có nửa giờ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.